Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 246, chương 246 ngươi có bệnh đi, nghe nói là bằng hữu. Tô Tuệ Phương đặc biệt đánh giá Vu Hồng Diệp liếc mắt một cái. Vu Hồng Diệp năm nay bất quá 25-6, nàng tính cách hào sảng. Cho nên trang điểm thượng đều là anh tư táp sảng, chỉ là diện mạo vấn đề, làm nàng thật thà gương mặt nhiều vài phần mị lực, mà loại này mị lực nếu là nam nhân nhìn sẽ cảm thấy thần bí tò mò. Nhưng là nữ nhân nhìn giống nhau đều là ghen ghét cùng phương án. Lúc này Tô Tuệ Phương chính là loại tâm tính này. Nàng nhìn đến Vu Hồng Diệp ánh mắt đầu tiên liền không quá thích. Thấy Tô gia tỷ muội cũng ở đánh giá, nàng theo bản năng nói, Tô Linh nàng chúng ta cũng không như thế nào quản, không nghĩ tới sẽ giao cho như vậy xinh đẹp bằng hữu. Ta là nàng mụ mụ, hai vị này là nàng cô, lời này rõ ràng không đi tâm. Nếu là hơi suy tư là có thể nghe ra trước sau mâu thuẫn. Nhưng là Vu Hồng Diệp là nhân tinh, nàng chính là nghe ra tới cũng đương không nghe thấy. Trái lại Tô Tuệ Phương giới thiệu làm nàng ánh mắt càng thêm hiểu rõ. Đang muốn lại nhiều dò hỏi điểm, Tô Linh đã là đổi hảo quần áo mở ra môn. Nàng thuận tay đem váy đen đưa cho Vu Hồng Diệp. Vu Hồng Diệp cũng vừa muốn tiếp nhận, một đôi tay lại chợt rụi lại đây cầm đi quần áo. Đây là Tô Linh vừa rồi thí quần áo đi, khá xinh đẹp, nhà ta như xuyên phỏng chừng cũng không tồi. Tô Hoa Anh đem váy đen đặt ở trong tay sờ soạng vài cái, có thể là vừa rồi nhìn thấy cái này chất nữ mang đến đánh sâu vào cảm quá lớn. Lúc này hoàn toàn là cố ý tìm điểm cân bằng. Tô gia nhưng không chỉ là Tô Hoa Bình một nhà hỗn hảo. Nhị tẩu nhìn như ngẫu nhiên gặp được nữ nhi, phỏng chừng chính là làm cho các nàng xê mon sơ bất quá đương phiên đến mặt trên giá cả bài khi. Tô Hoa Anh tay lại phảng phất bị phỏng một chút, đồng tử đều rụt rụt. Hiển nhiên là bị mặt trên trường xuyến con số cả kinh nói. Như dáng người cao gầy, xuyên cái gì cũng tốt xem. Nàng cái này tuổi cũng là yêu nhất Mỹ. Tam tỷ nếu là cho nàng mua kiện nơi này quần áo, phỏng trường như sẽ cao hứng hỏng rồi. Hai chị em không hổ là tâm hữu linh tê. Tô Hoa Mẫn bản thân là muốn cố ý phụ họa, làm cho Tô Tuệ Phương đừng như vậy đắc ý. Bất quá hoàn toàn không thấy được Tô Hoa Anh cứng đờ tay. Nhưng thật ra Tô Tuệ Phương vẻ mặt bình tĩnh, cho rằng cô em chồng là thật coi trọng. Nhưng thật ra đại khí. Như vậy quý đồ vật, nhà của chúng ta nhưng không có tiền mua. Tô Linh cũng là thử xem, ngươi mua cấp như đi. Những lời này trực tiếp làm Tô Hoa Anh thiếu chút nữa hộp máu. Lúc này cái này xinh đẹp tiểu hắc váy phẳng phất một cái phòng tay khoai lang, nàng nhìn đều cảm thấy mắt đau. Đi thôi, Tô Linh không kiên nhẫn cùng này đó không cảm tình thân nhân lục đục với nhau. Vừa lúc nàng cũng không vui xuyên váy, có thể thuận tiện rời đi. Nhưng Vu Hồng Diệp lại không vui. Nàng cảm thấy hôm nay mua vài món quần áo cũng liền cái này giống điểm bộ dáng. Vừa lúc bên cạnh người phục vụ cũng đã đi tới. Ngươi hảo, quần áo biên lai đã khai hảo, xin hỏi dùng phải dùng loại nào tiền trả phương thức? Người phục vụ điềm mỹ thanh âm phảng phất mương hồi bên cạnh ba người suy nghĩ. Nghe nói muốn mua cái này quần áo, mấy người biểu tình khác nhau. Tô Tuệ Phương trước hết nhăn lại mi tới. Tô Linh, này quần áo ngươi muốn mua? Vu Hồng Diệp cùng Tô Linh cùng nhau tới, thì quần áo cũng là Tô Linh. Nàng sẽ không cho rằng Vu Hồng Diệp là mua cái chính mình. Nàng chợt từ Tô Hoa Anh trong tay lấy quá quần áo, lấy ra hàng hiệu nhìn mắt. Này vừa thấy biểu tình càng là quái dị. Tam vạn tám, như vậy quý, nhị tổ, đều lúc này ngươi còn trang, là ngươi ra tiền đi. Ta liền nói nhị ca mỗi ngày la hét muốn phát tài. Hóa ra là thật sự nha, Tô Hoa Anh âm dương quái điêu nói. Tô Tuệ Phương nhíu mày xem nàng, cái gì phát tài. Tô Hoa Mẫn cũng tiếp nhận lời nói tới, chúng ta đều đã biết, ngươi cũng đừng che giấu. Không phải ngươi nữ nhi cùng các ngươi chủ nhân gia nhi tử đính hôn sao? Này cùng phát tài không khác nhau đi. Các nàng đã biết, Tô Tuệ Phương đầu tiên nghĩ đến chính là Tô Hoa Bình không cho nàng nói bậy. Kết quả chính mình quay đầu lại liền nói cho Tô gia người. Trong lòng lại tức lại bực bội, bất quá lại không phủ nhận. Chuyện này còn không nhất định, các ngươi đừng ồn ào, nhưng cái này trả lời đã là làm Tô gia tỷ muội minh bạch cái gì. Bên cạnh vẫn luôn bị làm lơ Tô Linh mày hung hăng vừa nhịu. Vũ Hồng Diệp cảm giác được nàng thật sự không kiên nhẫn. Đó là bất chấp cùng này đó nữ nhân Chu Toàn, nếu Linh tỷ không thích, nàng vẫn là đừng thêm phát hỏa. Bất quá cái kia cái gì đính hôn, cố ca biết sao? Càng thêm cảm thấy đây là cái đại tin tức. Vũ Hồng Diệp hướng về phía kia người phục vụ một câu tay, sau đó đệ trương tạp qua đi. Ta đi vội vã, xoát tạp đi. Trong lòng nghĩ, muốn chạy nhanh trở về đem tin tức này nói cho cố ca. Hai người trực tiếp xem nhẹ ba nữ nhân. Vừa vặn kia người phục vụ động tác rất nhanh, bất quá một lát công phu đã thao tác hảo, tiếp nhận một lần nữa mang tới quần áo. Vũ Hồng Diệp bắt được trong tay, Tô Linh nhấc chân biên đi. Ai, này như thế nào liền đi rồi? Chúng ta tới lâu như vậy không thấy nàng kêu một tiếng cô cô. Nhị tổ, ngươi nhà này giáo quá rộng điểm đi. Tô Hoa Mẫn thấy như vậy một màn, không nói hai lời muốn trước ngăn lại Tô Linh. Nhưng nàng còn không có tới gần Tô Linh, Vũ Hồng Diệp đã là lắc mình lại đây, đồng thời bắt lấy tay nàng. Lăng Thanh nói, muốn làm gì? Tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Vũ Hồng Diệp cơ hồ thăm dò mấy người là người nào. Khó trách Linh tỷ không thích chính mình người nhà. Nhị tổ, nhìn xem ngươi dạy hảo nữ nhi, ngươi buông ta ra, ta tay bị ngươi bắt đau. Tô Hoa Mẫn một bên hướng về phía Tô Tuệ Phương nói chuyện, một bên trừng mắt Vu Hồng Diệp, ta cũng không phải là nàng nữ nhi, ngươi đôi mắt không tật xấu đi. Vu Hồng Diệp nói, Tô Tuệ Phương này sẽ nhưng không đếm xỉa tới nàng. Nhìn đến Tô Linh thế nhưng thật sự mua đi rồi kia tam vạn tám quần áo, Tô Tuệ Phương trong lòng như là bị thiêu cái đại động. Ngươi kia bằng hữu cùng ngươi cái gì quan hệ? Vừa rồi vì cái gì cho ngươi đài thọ? Tô Linh, ngươi đứng lại đó cho ta. Liên tục truy vấn không được đến trả lời, mặt sau cùng Tô Tuệ Phương rõ ràng nóng nảy. Bất quá cũng như nàng mong muốn, Tô Linh thật sự ngừng lại. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đi theo nàng làm cái gì nhận không ra người sự? Nhân ra vì cái gì phải cho ngươi mua quần áo? Ngươi biết đó là bao nhiêu tiền sao? Ngươi tưởng đem ba mẹ mặt hướng nào phóng? Lúc này thương trường chung tuy không phải đi dạo phố cao phong kỳ, nhưng là lui tới cũng có không ít người. Tô Tuệ Phương này một giọng nói, không hề nghi ngờ đưa tới phụ cận người ánh mắt. Bọn họ hiển nhiên nghe được Tô Tuệ Phương ẩn hàm ý tứ. Quỷ dị ánh mắt ở Tô Linh trên người đảo qua, trong mắt hiển nhiên hiện lên cái gì. Ngươi có bệnh đi. Vũ Hồng Diệp vốn tưởng rằng nói như thế nào cũng là làm mẹ người, lại không nghĩ rằng Tô Tuệ Phương sẽ như vậy khẩu suất cuồng ngôn. Nàng tùy tay ném ra Tô Hoa Mẫn, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không té ngã, sau đó che ở Tô Linh trước mặt. Thấy Tô Linh biểu tình bình tĩnh, Vũ Hồng Diệp lại càng thêm cảm thấy sinh khí. Trách không được Linh tỷ tính cách như vậy lãnh đạm. Có như vậy, gia đình như vậy làm cho một đống lớn người bôi nhọ chính mình mẫu thân. Là nàng đều không muốn nhiều lời một câu đi. Tô Tuệ Phương nói xuất khẩu khi cũng hối hận. Bất quá bị Tô Linh kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng mạc danh có chút tức giận. Hơn nữa Vu Hồng Diệp nói, ngược lại làm nàng càng phát hỏa lên. Ta nữ nhi, ta nói nàng làm sao vậy? Ngươi một ngoại nhân có cái gì tư cách quản nhà của ta sự? Dù sao hôm nay ta là không đồng ý nàng mua kia quần áo. Phải đi có thể, quần áo lưu lại. Tô Tuệ Phương tưởng chính là Vu Hồng Diệp tiền trả. Không chừng chính là Tô Linh từ nơi nào làm ra chính mình tiền, cùng với làm nàng lãng phí, không bằng hiện tại lui về, kia tiền còn có thể trở về. Lại không thấy được Vu Hồng Diệp xem bệnh tâm thần, xem ánh mắt của nàng. Hết chương.